Đạo tâm trùng ma, chương 551, lôi chi thối thể 2, góc truyện audio.com, đấu chiến thánh Phật nghe thấy lời nói của Câu Trần Đại Đế thì tất nhiên là khó chịu tới vò đầu bứt tai, có điều lại không bất kỳ biện pháp nào. Câu Trần Đại Đế không nói, hắn cũng không thể ép buộc Câu Trần Đại Đế nói ra, điều này tất nhiên là khiến đấu chiến thánh Phật tính tình như khỉ này thập phần khổ sở, chỉ là bực đến mấy cũng vô dụng, cuối cùng đấu chiến thánh Phật chỉ có thể hướng sự chú ý tới trên người Tần Thiếu Phong trong vạn lôi chi. Mà sau khi đấu chiến thánh Phật không thấy Câu Trần Đại Đế sau khi nói xong thì khóe mắt lơ đãng nhìn vào hư không, sau đó trong lòng thầm nghĩ. Thái sư phụ à, ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà người dặn dò, về sau ngàn vạn lần đừng có bắt ta làm loại chuyện này nữa nhé, bảo ta đánh hắn, nhưng đánh mãi không thể đánh chết, hơn nữa mỗi lần đều khiến hắn có thêm lợi ích, cái này thực sự là chơi khó người ta quá. Thái sư phụ của Câu Trần Đại Đế chính là Vân Trung Tử của Xiển giáo, mà sư phụ của Vân Trung Tử là Ngọc Hoàng, dựa theo bối phận mà nói, Ngọc Hoàng chỉ là sư tổ của Câu Trần Đại Đế, mà Thái sư phụ lại là sư phụ của Ngọc Hoàng. Mà thiên địa lục đại thánh hoàng có chung một vị sư phụ, đây chính là vị được xưng là Tổ Hoàng, hào xưng lấy thân hợp đạo, hóa thành một thể với thiên đạo. Thì ra không ngờ là vị đại năng này bảo Câu Trần Đại Đế đánh Tần Thiếu Phong, có điều mỗi một lần vẫn không thể đánh chết được Tần Thiếu Phong, còn khiến Tần Thiếu Phong trong quá trình này đạt được lợi ích, đây chính là làm khó Câu Trần Đại Đế rồi, có điều cũng may cũng chỉ còn một lần cuối cùng này, lần này Câu Trần Đại Đế sẽ được giải thoát rồi, không cần phí tâm về Tần Thiếu Phong nữa. Mà lúc này Tần Thiếu Phong vẫn rèn luyện nhục thân của mình trong vạn lôi trì, năng lượng trong vạn lôi trì vô cùng khổng lồ, khiến cho thành quả vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp rèn luyện nhục thân của Tần Thiếu Phong rất kinh người, nhục thân không ngừng trở nên cường hãn hơn, vốn nhục thân đã trong suốt vô hạ trở nên càng thêm tinh thuần, giống như là ngọc lưu ly vậy, một tia tạp chất cũng bị lôi thủy ép ra. Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy nhục thân của mình càng ngày càng mạnh, lực lượng cũng càng ngày càng cường đại hơn, mà theo sự rèn luyện như vậy, không gian trong thiên tinh nhiều như cát sông Hằng trong cơ thể cũng không ngừng đề thăng, pháp lực có thể cất chứa lại không ngừng tăng trưởng, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong thập phần cao hứng, mục đích mà hắn tới đây chính là vì điều này, cho nên Tần Thiếu Phong càng điên cuồng rèn luyện hơn. Cuối cùng, chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong đạt được đột phá, đạt tới cảnh giới tầng thứ 3 phẩm thứ 5, mà trong nháy mắt đột phá đó, không gian của thiên tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong trực tiếp tăng vọt lên vài lần, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong vô cùng hưng phấn, trải qua suy tính của thiên diễn bát quái, lần tấn thăng này đã khiến Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới nhị thập ngũ phẩm bán bộ thánh hoàng. Cho dù nói tiến bộ như vậy cũng không phải rất lớn, nhưng đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì vậy là đủ rồi, phải biết rằng thiên tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong nhiều như cát sông Hằng, huyền công tu luyện lại rất nhiều, nói như vậy tấn thăng mỗi một phẩm cấp đều sẽ làm cho pháp lực của Tần Thiếu Phong tăng trưởng kịch liệt, có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên Tần Thiếu Phong rất hài lòng đối. Góc truyện audio.com, với kết quả thối thể lần này. Thối thể trong vạn lôi trì khiến cho chiến thiên đấu địa đại pháp của Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới tầng thứ 3 phẩm thứ 5, không gian của thiên tinh trong cơ thể cũng mở rộng, đã có thể đưa pháp lực của Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới nhị thập ngũ phẩm bán bộ thánh hoàng, mà kết quả như vậy khiến Tần Thiếu Phong rất hài lòng, ít nhất trong một đoạn thời gian gần đây, Tần Thiếu Phong có thể không cần phải lo lắng về chuyện của nhục thân nữa. Theo chiến thiên đấu địa đại pháp tấn thăng, ma trùng của Tần Thiếu Phong cũng đạt tới cảnh giới tầng thứ 3 phẩm thứ 5, theo trùng tử của Tần Thiếu Phong hiện tại càng lúc càng nhiều, hơn nữa tốc độ truyền bá cũng càng lúc càng nhanh, nói như vậy, năng lượng mà Tần Thiếu Phong có thể thu hoạch tất nhiên là càng lúc càng khổng lồ, chỉ có điều Tần Thiếu Phong vẫn lựa chọn khi chiến thiên đấu địa đại pháp tấn thăng thì cũng để đạo tâm trùng ma đại pháp tấn thăng, vẫn duy trì sự cân bằng. Đồng dạng, theo đạo tâm trùng ma đại pháp tấn thăng, thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong cũng tấn thăng theo, đạt tới cảnh giới thập ngũ phẩm ma đầu, năng lực của các phương diện đều đề cao nhanh chóng, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cảm thấy phi thường cao hứng, ba loại huyền công ba chính là chỗ dựa lớn nhất của Tần Thiếu Phong, cho nên chỉ cần là tam đại huyền công toàn bộ tấn thăng, Tần Thiếu Phong liền an tâm. Lúc này ảnh hưởng mà vạn lôi trì tạo thành đối với Tần Thiếu Phong cũng không còn lớn nữa, Tần Thiếu Phong ở bên trong vạn lôi trì vẫn cảm thấy đau nhức, có điều Tần Thiếu Phong vẫn cố chịu đựng, cơ hội tốt như vậy cũng không thể lãng phí, vì thế Tần Thiếu Phong tiếp tục rèn luyện thân thể của mình, hơn nữa còn muốn lấy ra các loại pháp bảo như toái tinh thần thương đặt ở trong vạn lôi trì để rèn luyện. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong rèn luyện trong vạn lôi trì suốt cả ngày, cho đến lúc lôi thủy trong vạn lôi trì đối với Tần Thiếu Phong đã không còn bất kỳ cảm giác gì thì Tần Thiếu Phong mới từ vạn lôi trì đi ra. Mà nhìn Tần Thiếu Phong từ vạn lôi trì đi ra, Câu Trần Đại Đế trực tiếp đuổi Tần Thiếu Phong và đấu chiến thánh Phật đi, cuối cùng trực tiếp đóng cửa lớn lại. đấu chiến Thánh Phật và Tần Thiếu Phong lại không để ý một chút nào, dù sao mục đích tới nơi này của bọn họ cũng đạt được rồi, cũng không muốn ở lại làm gì, mà Tần Thiếu Phong đứng bên ngoài phủ đệ của Câu Trần Đại Đế, nghĩ kế tiếp nên đi đâu. Hắn vốn muốn bảo Hoa Hoàng quán đỉnh cho hắn, trực tiếp đề thăng thực lực của hắn lên. Nhưng Hoa Hoàng ải không đồng ý, như vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Mà hiện tại Tần Thiếu Phong nghĩ đến phương pháp có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực, trừ tự mình khổ tu ra thì cũng chỉ có thể mau chóng tìm kiếm được tàn phiến không đầy đủ, cắn nuốt thêm nhiều phiến mới có thể khiến thực lực của mình tăng trưởng nhanh hơn, chỉ là những tàn này muốn thu thập cũng cần thời gian, cho nên vẫn phải chờ đợi thêm mới được. Có điều trong lòng Tần Thiếu Phong còn vướng một chuyện, đó chính là chuyện với Tần Thiếu Dương, vì thế liền nói với đấu chiến Thánh Phật. Thánh Phật, ngươi có phải muốn tìm người để đánh nhau hay không? Ta giới thiệu cho ngươi một người nhé, cam đoan ngươi có thể đánh thỏa thích. Đấu chiến Thánh Phật nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, trực tiếp hỏi Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong, ai thế, U Minh giáo chủ, Tần Thiếu Phong trả lời. Tần Thiếu Phong nghĩ, chỉ cần là đấu chiến Thánh Phật có thể bám lấy U Minh giáo chủ, không cần chiến thắng đối thủ, chỉ cần cầm chân ba khắc là được, như vậy hắn có thể chảm sát được Tần Thiếu Dương rồi. Chỉ là đấu chiến Thánh Phật nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì bĩu môi. Tiểu tử ngươi đừng có hại lão tôn ta nếu có thể đánh thắng được U Minh giáo chủ đó thì còn cần ngươi nói à? Lão tôn ta đã đi từ lâu rồi. Cách chương.